Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, ẩn tàng nhiệm vụ tuyên bố. 1-2 cầu phiếu đề cử, Psylocke đem thư tín xem hết thu lại, sau đó hỏi, Bruce, ngươi thấy thế nào? Psylocke đại nhân, ta cảm thấy có đây là chuyện tốt tình. Bruce nói, nhân lực phương diện. Có thế giới khác khổng lồ người chơi làm cơ sở. Trước tuy chỉ có 100 danh người chơi, thế nhưng đã so với đại bộ phận địa hạ thành sơ kỳ phát triển muốn tốt hơn nhiều. Tiếp sau nếu có cơ hội thăng cấp ta, còn có thể chiêu mộ càng nhiều người chơi. Nhưng là nhân tài phương diện, như thợ rèn thợ mộc bộ dạng như vậy, kỹ thuật nhân tài ngược lại là có thể trực tiếp từ Winterfell chiêu mộ. Thuần thục ma pháp vật phẩm chế tác, luyện kim, cộng, phụ ma pháp, bảo thạch đều các phương diện nhân tài. Liền không dễ dàng như vậy chiêu mộ. Ngược lại là có thể đi lần này Winterfell tổ chức địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ đại sẽ. Đi gặp nhìn, Bruce đề nghị nói xong. Psylocke nói, hơn nữa còn có cho vay thế chấp phục vụ. Xác thực có thể đi nhìn xem. Psylocke đại nhân như là đã quyết định hảo muốn đi tham gia lần này. Địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ đại hội. Như vậy một ít chuẩn bị lại muốn làm. Vì hiển lộ rõ ràng chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thưởng thức. Một kiện đẹp mắt hoàn toàn mới lễ phục còn là phải. Bruce sau khi nói xong. Psylocke nhìn xem trên người mình y phục. Dường như đúng là hơi xưa cũ một ít. Còn có một cái cuồng dã bọ cánh cứng thú. Psylocke đại nhân cũng không thể đi đường đi qua đi. Còn có 3 người thể diện tôi tớ. Nếu như Psylocke đại nhân hy vọng đạt được một ít tài chính thượng trợ giúp. Ta cảm thấy có chỉ từ bề ngoài nhìn lại. Muốn cho người khác một loại rất có con đường phía trước cảm giác. Bộ dạng như vậy mới được. Bruce đề nghị rất tốt. Psylocke tình hình kinh tế còn có hơn 4.000 ma thạch. Mua một bộ phù hợp thượng vị ác ma khí chất tân lễ phục là không thành vấn đề. Mua một cái bọ cánh cứng thú có chút khó khăn, nhưng là hoàn toàn có thể thuê một con sao. Duy nhất có phần độ khó, chính là 3 người thể diện tôi tớ. Không mang theo tôi tớ. Kia nhiều mất mặt a. Ngươi nói này đi ra ngoài bên ngoài. Dù sao cũng phải có người đằng sau túi sách, đánh cho ra tay cái gì a? Vạn nhất hiện trường ký cái gì hợp đồng, mình cũng không thể từ trong túi tiền đào bút xuất hiện đi. Này đài mất phần a, đi đường giày rơi hôi, mình cũng không thể ngồi xổm xuống cho mình sát a. Đi nhà cầu xong, mình cũng không thể nói quần a. Tại chính mình ra trong thành thị dưới mặt đất ngược lại là không quan trọng. Tự do tự tại, thế nhưng đi ra ngoài bên ngoài, những cái này nên chú ý địa phương đều phải chú ý. Bằng không thì người khác còn tưởng rằng ngươi kẻ nghèo hàn đâu. Kẻ nghèo hàn có thể là bất kể ở nơi nào cũng sẽ không được hoan nghênh. 3 cái thể diện tôi tớ, thợ rèn Simba, thợ mộc Mufasa còn có tân thủ huấn luyện sư Moros vừa vặn 3 người. Thế nhưng 3 người này ngươi muốn nói có thể có bao nhiêu kiến thức? Psylocke là không tin, Winterfell địa hạ thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ đại hội. Nghe xong danh tự chính là đại tình cảnh, nghe xong người giàu có oanh nằm sấp, mang điểm loạn cái kia party, cũng là vô cùng có khả năng. 3 người này hướng kia một sự nhìn tình cảnh liền dọa đến không còn. Trả lại thể diện cái gì nha? Như vậy vừa nghĩ, những cái kia không sợ hãi, vì hoàn thành nhiệm vụ làm gì đều nguyện ý các người chơi ngược lại là một cái không sai lựa chọn. Psylocke quyết định liền từ những cái kia thế giới khác người chơi trong chọn lựa 3 người tôi tớ. Về phần lựa chọn phương pháp, chính là tại 5 ngày sau đó, lựa chọn danh vọng cao nhất trước top 3 đi theo chính mình cùng đi tham gia. Đương nhiên. Thời gian cũng phải lấy nhiệm vụ hình thức tiến hành trói buộc bọn họ. Bằng không thì, liền những cái kia các người chơi lòng hiếu kỳ, tuyệt đối sẽ chạy tán loạn khắp nơi. Lựa chọn danh vọng top 3 người chơi. cũng là vì cổ vũ những cái kia các người chơi liều mạng nỗ lực công tác. Vì Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành vì Đại Kiến Thiết góp một viên gạch. Xác định hạ xuống, Psylocke rất nhanh bắt đầu ở quan phương trang web hòa luận đàn thượng biên tập chiêu mộ 3 người. Tùy nhiệm vụ mà Bruce cũng rất nhanh liền đối với sở hữu các người chơi tuyên bố một cái toàn bộ server nhiệm vụ. Thông cáo, ẩn tàng nhiệm vụ, Winterfell, Địa Hạ Thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ đại hội Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành đánh bại làm cho người sợ hãi cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer, thành công khiến cho Winterfell chú ý. Winterfell khiêm tốn muốn mời Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành ác ma lĩnh chủ Psylocke đại nhân. Tại 5 ngày sau tham gia Winterfell Địa Hạ Thành thành chủ kinh nghiệm chia sẻ đại hội nhiệm vụ. Mục tiêu, Psylocke đại nhân sẽ lựa chọn sử dụng Địa Hạ Thành danh vọng trước top 3 người chơi với tư cách là đi theo tôi tớ, bị chọn chúng người chơi đem muốn gắt gao đi theo tại Psylocke đại nhân. Bất cứ lúc nào cũng là vì Psylocke đại nhân phục vụ. Xin chú ý, bị chọn chúng người chơi đem đại biểu là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Thỉnh nhất định phải biểu hiện ra một cái hợp cách tôi tớ bộ dáng. Nhiệm vụ hạn chế. Trong nhiệm vụ người chơi xin chớ rời xa Psylocke đại nhân. Phủ nhận vô pháp nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Trong nhiệm vụ người chơi xin chớ cao giọng huyên náo. Bằng không vô pháp nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Trong nhiệm vụ người chơi xin chớ tùy tiện chạm đến bất luận cái gì. Bằng không vô pháp nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Cái khác hạn chế lấy Psylocke đại nhân hiện trường nhắc nhở làm chủ. Ban thưởng, danh vọng trước top 3 người chơi. Sẽ miễn phí đạt được 3 món Goblin áo bành tô. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ người chơi. Sẽ đạt được 3 tiền bạc. 3.000 điểm danh vọng ban thưởng. Psylocke đem nhiệm vụ tuyên bố hoàn tất, tự nhiên lại tạo thành một lần tàn sát bản hiệu quả. Mà trong thành thị dưới mặt đất, online các người chơi bắt đầu càng thêm liều mạng làm bắt đầu cuộc sống. Psylocke ngược lại không nóng nảy đi Winterfell mua sắm tân lễ phục cùng taxi. Đợi đến ngày thứ 5 thời điểm lại mang theo chọn chúng 3 người chơi cùng đi đều cho mua là được, còn như bây giờ, đó là đương nhiên là xem diễn đàn, nhìn thế giới khác các người chơi như thế nào tán thưởng chính mình Địa Hạ Thành a. Cá ướp muối không ai có cảm tình, thế giới quan bắt đầu triển khai, Winterfell lại xuất hiện, còn có kia dưới hắn thành. Có ít đồ, biết lái thả càng nhiều sinh ra điểm sao? Thác nước 3.000 xích, hội gia nhập PvP nguyên tố sao? Nếu như có thể gia nhập trận doanh cách chơi là tốt rồi xong. Vì bộ lạc, mới không phải hát la lị. Vì liên minh, thích phong nói liên miên. Vì chính là tử, GT, LT, tô niệm mạch. Ta hiện tại chỉ quan tâm lúc nào khai mở tân chủng tộc. Lúc nào hai đo đạc, thanh tình phong lay động. Lúc nào khai mở tân chủng tộc a, ngụy chỗ ở một cái. Hẳn sẽ khai mở công thành chiến a. Trung quy có Địa Hạ Thành thiết lập, không ra công thành chiến qua lãng phí. Đánh NPC cũng tốt, đánh người chơi cũng tốt, ta đều vui lòng a. Xanh trắng, các người gấp cái gì a? Hiện tại mới vừa vặn thủ chắc đâu. Chế tác tổ rất chân thành, rất có thành ý, chủ tính lại như vậy thiên tài. Các ngươi nói vậy chút về sau khẳng định cũng sẽ có. Xem ta như vậy thè lưỡi ra liếm phân thượng. Chính thức có thể hay không đưa ta một cái thủ chắc tư cách. LT, GT, Sư Hòa, trên lầu nơi nào đến chó nắm. Lại thổi chó chủ tính. Cũng bởi vì chó chủ tính mấy ngày nay chỉ tắt thao tác. Ta mấy ngày nay kiếm tiền toàn bộ không có. Lá gan đều cứng đờ. Hiện tại cái này ẩn tàng nhiệm vụ, vừa muốn tiếp tục lá gan danh vọng, nếu không phải bởi vì đây là cái đầu xuyên vào thức giả thuyết hiện thực võng du. Đả kích cảm thấy quá mạnh, trò chơi hình ảnh thái chân thực, chơi ta cũng đã, thật là thơm, mặt, có tin ta hay không hiện tại liền đem máy chơi game cho nện. Không nói, ta đi trò chơi tiếp tục chuyển gạch. Chạy bằng điện xe lửa. Lúc nào open beta a? Ta đặc biệt sao thật là nhớ chơi a. Một ngày không chơi, ta muốn chết. Thuận tiện vây xem trên lầu thủ chắc đại lão. E tụng, vây xem thủ chắc đại lão. Đường sai lóc nhìn một vòng diễn đàn thượng bình luận. Đại bộ phận đều là khao khát gia nhập chính mình địa hạ thành. Sai lóc rất hài lòng. Xem ra chính mình địa hạ thành tại thế giới khác trong danh vọng vẫn còn rất cao. Mọi người vẫn rất thích a. Đóng chính mình thông cáo thiệp. Sai lóc lại xem lên diễn đàn trong bọn họ cho. Cái gì? Lão hạ đồng nghiệp vở đồ. Trong thành thị dưới mặt đất tân CP. Thợ rèn Simba nhân thợ mộc Mufasa. Những cái này nước dán. Sai lóc liền chút đều không có đến muốn đi điểm dục vọng. Về phần nói cái gì? Sai lóc đại nhân hôm nay cũng rất tuấn tú. Sai lóc đại nhân hôm nay hành vi hướng đi phân tích một ít. Lúc nào xuất sai lóc đại nhân trò chơi xung quanh? Này một loại thiếp mời. Nhìn lên cũng rất thoải mái nha. Bất quá khi sai lóc thấy được một cái tên là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thiết lập. Ở phương diện khác rất giống nước Đức công ty Riam Forge Studio, Dungeon, Serie A. Thiếp thời gian sau, sai lóc kỳ quái một chút. Hỏi, Boost, thế giới khác, Dungeon, Serie trò chơi là cái gì? Sai lóc đại nhân như thế nào đột nhiên đối với thế giới khác trò chơi cảm thấy hứng thú? Bruce có chút kỳ quái hỏi, chỉ là có chút hiếu kỳ, thế giới khác địa hạ thành lại cùng ta Vĩnh Hằng Quốc độ rất tương tự. Ta cảm thấy có ta cần phải điều tra một chút mà thôi. Sai lóc nói như thế, vậy sai lóc đại nhân hơi chờ một chút. Bruce nói như thế. Sau đó sai lóc thấy được chính mình xuất hiện trên máy vi tính một cái tên là QQ gió lốc phần mềm. Bị mở ra, sau đó bắt đầu download tên là Dungeon, series trò chơi áp xúc bao, giảm bớt mật mã, 4396, văn bản tài liệu áp xúc bao. Download tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đi xuống 5 hoàn thành. Sau đó sai lóc dựa theo Bruce chỉ đạo bắt đầu từng bước một giảm bớt co lại. Lắp đặt trò chơi, sau đó mở ra trò chơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.